đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 1210 Hàn Chôn Tử hai mắt nặng nề nhìn Ôn Hành. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng có thể từ lão phu ảo thuật hạ tỉnh táo lại. Ôn Hành vừa mới nghe được thông thiên cùng hắn nói đến không được sự tình. Hiện tại đang lúc trong lòng sốt ruột, hắn cũng lười đến cùng Hàn Chôn Tử nhiều dây dưa. Hắn chắp tay, tại hạ sức chống cự cường. Ngài lão tiếp tục lừa, ta chính là cái mua nước tương. Ngươi không cần phải xen vào ta, nói xong lúc sau. Hắn liền nghĩ rời đi thừa ân giới đi thừa càn giới thú hoàng lâu tìm được hắn tiểu đệ tử tưởng. Tượng đến hắn đệ tử thực lực vô dụng bị người bắt đi lên. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm khả năng còn muốn đã chịu ngược đãi. Hắn một lòng giống như là hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, Thiên Hàn Chôn Tử mặt trầm xuống. Ngươi muốn chạy, phát hiện hắn ảo thuật, còn tưởng toàn thân mà lui. Trên đời này sẽ không có người thứ hai có loại này vận khí có thể chạy thoát. Hàn Chôn Tử hừ một tiếng, phát hiện bí mật của ta, còn tưởng toàn thân mà lui. Ôn Hành nhìn chung quanh một vòng, lúc này hắn thấy được vây ở ảo thuật trung cơ vô song nước gợn hoành đám người. Hắn trong lòng nôn nóng dần dần giảm bớt, liền tính hắn hiện tại muốn đi thượng giới, hắn cũng đi không được a. Chỉ đổ thừa hắn nghe xong tin tức lúc sau rối loạn một tấc vuông. Vân Thanh khí vận nghịch thiên. Từ thái cũng là cái ái linh thú người, hẳn là sẽ không xuất hiện chính mình trong tưởng tượng tình huống. Huống chi Vân Thanh cơ linh, liền tính chính mình có việc, hắn đều sẽ không có việc gì. Ôn Hành mi mắt cong cong. Hàn đại sư muốn như thế nào? Hàn Chôn Tử cười một chút, tươi cười chung tràn đầy tính kế. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành, ta ảo thuật, cho tới nay mới thôi chỉ có một người thuận lợi tránh thoát. Ngươi là cái thứ hai, ta thấy ngươi có điểm bản lĩnh, không bằng đi theo ta. Ta bảo ngươi bình an không có việc gì tiền đồ như gấm mơ siêu, Ôn Hành nói. Nhận được đại sư hậu ái, chỉ là Ôn Mỗ có tính toán của chính mình, liền không đi theo đại sư. Đúng rồi đại sư, ta có thể hỏi một chút, ngươi hiện tại không phải đang ở đoán mệnh sao? Ngươi như vậy trên đường đêm này đàn đạo hữu định ở chỗ này. Có phải hay không có điểm không phúc hậu? Hàn Chôn Tử ha hả cười hai tiếng. Nếu không nghĩ đi theo ta, biết đến càng nhiều đối với ngươi càng bất lợi. Ôn Hành đôi tay một quán. Kia hành, ta không nói. Ngài tiếp tục, ta thề, kế tiếp tuyệt không quấy rầy ngài. Ngài tùy ý ngài tự tiện. Đúng rồi đại sư, ngài như vậy thật sự có thể tìm ra sát phong vô ngân hung thủ. Hàn Chôn Tử cao thâm khó đoán nói. Có đôi khi, bọn họ yêu cầu cũng không phải chân tướng. Ôn Hành cảm thấy lão già này hẳn là biết điểm cái gì. Cũng thế, hắn liền tiếp tục làm người vây xem. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Hàn Chôn Tử rốt cuộc ở bán cái gì dược. Hàn Chôn Tử tay linh hoạt vừa chuyển. Hắn trong tay xuất hiện một cái màu xanh lá đan dược. Tới, ngươi nuốt vào này viên đan dược, miễn cho ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Yên tâm này không phải cái gì thực cốt mất hồn kịch độc. Chính là làm ngươi tạm thời nói không ra lời. Ta Hàn Chôn Tử không phải cái loại này không nói tình cảm ngươi. Chỉ cần ngươi không hủy đi ta đài. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ôn Hành nắm xin cơm côn cười. Ngươi xác định, Hàn Chôn Tử còn tưởng trang thâm trầm đâu. Kia đương nhiên, ngươi hỏi một chút đại gia liền biết. Hàn Chôn Tử mỗi tiếng nói cử động quang minh lỗi lạc. Ôn Hành chỉ vào chung quanh còn đắm chìm ở ảo thuật bên trong người, như vậy, quang minh lỗi lạc, ta không ăn. Hàn Chôn Tử hừ một tiếng, không ăn, không ăn liền trách không được ta vô tình, vạn nhất ngươi lậu ra cái gì tiếng gió, ta vạn năm thanh danh liền hủy trong một sớm mơ siêu. Hàn Chôn Tử trên người linh khí bạo trướng. Ôn Hành nheo nheo mắt. Quen thuộc người của hắn đều biết, Ôn Hành trong bụng mạo ý nghĩ xấu thời điểm, cười so với ai khác đều sán lạn. Hàn Chôn Tử từ quan tài bên cạnh hóa thành một đạo màu tím linh quang. đánh úp về phía Ôn Hành. Ôn Hành trong tay huy xin cơm côn đón đi lên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm cùng da thịt đập thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Hàn Chôn Tử mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất. Hắn một con cánh tay cùng một chân bị đánh gãy, Hàn Chôn Tử không hổ là đại gia. Cao ngộ như vậy tập kích vẫn như cũ bảo trì chấn định. Chẳng sợ đau thành cầu tử, vẫn như cũ gắt gao túm cuối cùng nội khố. Ôn Hành thật là ngạc nhiên đứng ở Hàn Chôn Tử bên cạnh. Hắn nhìn Hàn Chôn Tử đem toàn thân linh khí toàn bộ truyền tới hắn nắm quẻ châu thượng. Tức khắc trong chính điện, những người đó hai mắt mê ly, tựa hồ hãm đến càng sâu, Ôn Hành hận không thể cấp Hàn Chôn Tử vỗ tay. Giống nhau bị Ôn Hành đánh gãy chân người phản ứng đầu tiên đều là dùng toàn thân linh khí chữa trị. Chính mình gãy chân, nhưng tới rồi Hàn Chôn Tử nơi này hắn thế nhưng đem linh khí tràn ra đi làm người chung quanh nhìn. Không tới hắn thảm dạng, đây là kiểu gì chuyên nghiệp kiểu gì chấp nhất, Ôn Hành ngồi xổm xuống thân thể hỏi. Ngươi, không đau không? Hàn Chôn Tử đau một phen nước mắt một phen nước mũi. Ngươi nơi nào tới? Vì cái gì xuống tay như vậy tàn nhẫn? Ta và ngươi có cái gì thù oán? Ngươi muốn ở trước mặt mọi người hủy ta thanh danh? Ta nói cho ngươi, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ta Hàn Chôn Tử, vẫn như cũ là thừa huệ giới đệ nhị cao thủ. Trong cao thủ, ai đều không thể nhục nhã ta. Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa ra tay trước không phải ngươi sao? Rõ ràng là ngươi muốn trước làm ta uống thuốc độc dược. Còn muốn cho ta nói không ra lời. Ta đây là phản kích. Ngươi tổng không thể chỉ cho Quan Châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn đi. Nơi nào tới đạo lý? Ngươi nói có phải hay không? Hàn Chôn Tử ô ô ô đau khóc. Ta, Hàn Chôn Tử, mấy vạn tuổi ngươi, lớn như vậy, lần thứ hai bị đánh thành như vậy. Ta mặt mũi gì tồn a? Ta về sau còn hỗn không hỗn lạp. Lúc này bắt đầu ủy khuất thượng, Ôn Hành cũng cảm thấy hắn đáng thương. Lớn như vậy người còn muốn ra tới đương thần côn lừa dối người, Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi cùng ta nói, ngươi chuẩn bị như thế nào lừa dối này nhóm người? Hàn Chôn Tử còn hung đâu? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi này tiểu tạc? Ôn Hành cầm xin cơm côn cười. Hàn Chôn Tử lập tức sửa miệng, ta xác thật có một chút năng lực, có thể nhìn đến thân thể thượng tàn lưu ký ức, đến lúc đó nói cái đại khái là được, ngươi đừng đánh ta, ta một phen lão xương cốt, chịu không nổi đánh, lại đánh, ta sẽ chết. Ôn Hành nhìn hắn thảm dạng, ngươi thật không phải ở lừa dối bọn họ. Hàn Chôn Tử hừ, tổ chuyên tuyệt học, ta nhiều lắm tạo cái thế, đó chính là một cái tiểu ảo thuật. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thả ta đi, chờ ta làm xong vụ này, về sau không bao giờ khoe khoang, được chưa a? Vị này đại tiên, Ôn Hành nghĩ, hắn cũng muốn nhìn một chút Hàn Chôn Tử tuyệt học là cái dạng gì. Hắn đối Hàn Chôn Tử nói, ngươi tiếp tục, ta liền đứng ở phía dưới, bất quá ngươi muốn đem ngươi ảo thuật dài, quá dọa người. Âm phong từng trận, thanh âm liền ở lỗ tai bên cạnh vang lên. Ôn Hành còn tưởng rằng thật nháo quỷ đâu, Hàn Chôn Tử vội không ngừng gật đầu. Trong mắt tất cả đều là kinh sợ, nếu là đại tiên ngươi có thể thả ta, chờ ta trở về lúc sau liền hồi bẩm chúng ta lão đại. Làm hắn chuẩn ta cáo lão hồi hương, về sau ta không bao giờ ra tới khoe khoang, nói kia kêu một cái tình ý chân thành. Liền kém nước mắt và nước mũi đan xen, Hàn Chôn Tử bộ dáng thật sự đáng thương. Hắn mắt trông mong nhìn Ôn Hành, đại tiên nhi, ta linh khí mau tiếp không thượng, cầu ngài, đừng làm cho bọn họ nhìn đến ta như vậy. Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn tay ở Hàn Chôn Tử bị đánh gãy tay chân thượng nhẹ nhàng phất quá. Hàn Chôn Tử tức khắc cảm thấy áp lực chợt giảm, đau nhức giảm bớt, hắn từ trên mặt đất bò dậy đối với Ôn. Hành lễ, đại tiên ngài yên tâm, ta thực mau liền làm tốt. Sẽ không chậm trễ ngài làm đại sự. Ôn Hành cao gương mặt. Hắn cảm giác thực vi diệu a. Hàn Chôn Tử là tới khôi hài sao? Hắn tiếp tục đứng ở đao thương diệp bên người. quay đầu nhìn xem Đao Thương Diệp. Đao Thương Diệp còn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hàn Chôn Tử vừa mới chạm địa phương. Ôn Hành nghĩ, nếu là Đao Thương Diệp biết nàng sùng bái người sau lưng là cái này đức hạnh, nàng nên nhiều thất vọng a. Hàn Chôn Tử lau lau khóe môi vết máu. Sau đó xử lý trên mặt xanh tím, tuy nói trên mặt nhìn không ra tới có cái gì vấn đề, nhưng là cả người khí chất cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước, hắn kêu một cái tiên phong đạo cốt đại gia phong phạm. Xem một cái đều cảm thấy lão già này trong bụng có liêu. Không thể chọc, hiện tại giống như là đậu bại gà trống. Mặt xám mày cho, có điểm uể oải không phấn chấn, Ôn Hành cũng mặc kệ hắn. Hắn đứng yên lúc sau không bao lâu, Hàn Chôn Tử trong tay linh khí vung lên, người bên cạnh liền tiếp tục hoạt động đi lên, Ôn Hành nhìn đến trước người Liễu Nguyệt Bạch bọn họ thân hình hoạt động lên. Trên người màu tím linh quang cũng tiêu tán, lúc này, hắn nhìn đến một chút màu tím nhạt linh quang từ Liễu Nguyệt Bạch bên tai hướng về Hàn Chôn Tử hoàng. Cờ bay qua đi. Sau đó dính ở hoàng trên lá cờ rốt cuộc nhìn không ra tới, không chỉ là Liễu Nguyệt Bạch bên tai bay. Ra thứ này, Thanh Nhai Tử bọn họ bên tai cũng đều có. Chính là kỳ quái chính là, bọn họ giống như cũng không có nhìn đến thứ này. Ôn Hành nghĩ, này hẳn là chính là Hàn Chôn Tử vừa mới nói cổ trùng. Ở bên tai hắn thổi khí kia chỉ bị hắn cấp chụp đã chết, này cổ trùng thật kỳ lạ. Hạt mè lớn nhỏ thân thể. Không có cánh, nhưng thật ra toàn bộ thân thể chia làm không sai biệt lắm lớn nhỏ hai đoạn. Phía trước một đoạn trường hai chỉ bạch đến gần như trong suốt mắt to. Mặt sau thân thể căng phồng, trong bụng trang một chút hồng màu tím đồ vật. Hàn Chôn Tử vỗ tay đột nhiên chỉ hướng quan tài. Hắn rung đùi đắc ý. Hảo, tình huống của ngươi, ta đã biết, vọng ngươi sớm ngày tụ hồn đầu thai thành tựu tiên thân. Tốc tốc rời đi đi, nói quan tài thượng đột nhiên tuôn ra một trận gió, phong từ quan tài quát lên, như là có thứ gì tản ra giống nhau từ ở đây người chân bạn lưu đi, rất hù người. Nước gợn hoành bọn họ mở to hai mắt nhìn, Hàn đại sư, này liền kết thúc sao? Nhưng hỏi ra cái gì? Hàn Chôn Tử che lại ngực thở hổn hển khẩu khí, giết hại phong vô ngân tiên quân, là một con yêu thú. Kim sắc, dùng dao phay, thân hình không lớn, hình thể thượng thoạt nhìn như là cầm loại, nha a. Ôn Hành tới hứng thú. Hàn Chôn Tử thật đúng là nói ra vân thanh đặc thù. Hắn tò mò nhìn lướt qua quan tài trung phong vô ngân. Này không phải đều chết thấu thấu sao? Thế nhưng còn sẽ làm Hàn Chôn Tử bắt giữ đến một chút dấu vết. Hay là thân thể thật có thể nói? Hàn Chôn Tử nói, phong vô ngân tiên quân. Chính là hạ giới chấp đạo tiên quân, hắn đạo tâm chịu chờ, nghĩ đến tứ linh cảnh tới tìm kiếm chính mình cơ duyên. Lại không ngờ bị tứ linh cảnh trung yêu thú đánh lén mà chết. Đã từng hắn bái phỏng tứ linh cảnh thời điểm để lại một cái thông đạo. Chỉ có hắn có thể đi vào, hắn không nghĩ tới sẽ chết tại đây. Đã hối hận không ngừng, việc này chính là như vậy. Sở hữu hết thảy đều là phong vô ngân tiên quân gieo gió gặt bão a. Trách không được người khác, nói làm như có thật bộ dáng, không chỉ là nước gợn hoành bọn họ bị lừa dối ở. Liền Ôn Hành đều trợn tròn mắt, hắc, lão già này này há mồm thật là quá sẽ lừa dối. Nếu không phải thông thiên cùng hắn nói từ đầu đến cuối. Hắn hiện tại cũng sẽ cùng những người khác giống nhau bị cái này giải thích cấp lừa gạt đi qua, Hàn. Chôn Tử nói, nửa thật nửa giả, giả giả thật thật, quậy với nhau nói, căn bản không biết câu nào lời nói có thể tin. Ôn Hành yên lặng cấp Hàn Chôn Tử giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói Hàn Chôn Tử không hổ là thượng giới truy phủng đại sư. Nhìn một cái, này thấy rõ lực thật sự không đơn giản. Hắn từ phong vô ngân xác chết thượng lưu lại một chút hơi thở liền bắt giữ tới rồi vân thanh đại. Khái, sau đó lại từ biết được đôi câu vài lời chung phỏng đoán ra Thừa Lan hiện tại kiêng kỵ nhất tôn. Tại, phong vô ngân đã chết, cho dù có người hướng trên người hắn đẩy lại nhiều chịu tội. Hắn đều sẽ không phản kháng, Ly Mạch Tiên Tôn nơi đó muốn có một chương nội khố. nếu là tra được cái gì, Thừa Lan tính tình thực dễ dàng sẽ hướng âm mưu mặt trên tưởng. Mà Thừa Lan nơi này cũng yêu cầu một hợp lý giải thích. Bởi vậy, mặc kệ Phong Vô Ngân rốt cuộc tao ngộ cái gì, có cái gì ủy khuất, xâm nhập từ linh cảnh cái này nói, chỉ có thể từ chính hắn bối, hậu chi hậu giác ôn hành lần này vui lòng phục tùng cấp Hàn Chôn Tử Dơ. Ngón tay cái lên, lão già này thật lợi hại, nếu thay đổi là hắn, hắn khẳng định có vừa nói một, cuối cùng sự tình vẫn là không chiếm được giải quyết, hơn nữa còn sẽ liên lụy thật nhiều tiên tôn nhóm yêu cầu chính là đại sự hóa tiểu. Hàn Chôn Tử thành công làm được điểm này, quang điểm này, Hàn Chôn Tử liền xưng được với đại sư, 211 nhưng Hàn Chôn Tử đại sư cũng không vui vẻ. Hắn bị đánh thảm, trong cuộc đời lần thứ hai bị đánh, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem thừa ân giới này sạp sự tình chấm dứt. Sau đó trở lại hắn thừa huệ giới đi, hắn không bao giờ muốn nhìn đến ôn hành, chính là sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn dăm ba câu lừa dối một hồi lúc sau, nước gợn hoành bọn họ vội vàng cấp Thừa Lan còn có Ly Mạch hội báo tình huống. Hắn muốn ở chỗ này chờ Thừa Lan hồi âm, nơi này còn có giống Đao Thương Diệp như vậy tín đồ. Hàn Chôn Tử khổ không nói nổi lại còn muốn mặt mang tươi cười, ôn hành cũng thực bực bội. Hắn muốn chạy nhanh đi thượng giới, chính là cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nguyên lai Thừa Lan trị hạ tứ giới 18 đảo. Hắn muốn tìm được thừa can giới hạ tam giới 14 đảo đảo chủ giúp hắn thắp sáng thơ tiến dẫn. Hắn mới có thể một cái đảo đi lên, cũng may hắn nhận thức Liễu Nguyệt Bạch bọn họ. Làm Liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử hỗ trợ không tính cái gì. Nhưng dư lại An Khuê cùng Thẩm Vấn Tâm, ôn hành cùng bọn họ không quá nhiều giao thoa, chỉ có thể làm ơn Liễu Nguyệt Bạch bọn họ ra mặt hỗ trợ, sở càng thấy ôn hành sắc mặt có gì. Nàng cố ý tránh đi mọi người tới tìm ôn hành, ôn lão tổ, phát sinh chuyện gì, ôn hành nhìn nhìn sở càng, hắn vốn dĩ không nghĩ đem việc này nói ra. Hắn liền sợ sở càng bọn họ phân tâm, đến lúc đó giúp không được gì còn làm cho bọn họ bạch sốt ruột. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, sở càng hiện tại đã là đảo chủ, hắn đi thừa trạch giới, không tránh được muốn nàng hỗ trợ, ôn hành vẻ mặt khó xử. Vân Thanh bị Phong Vô Ngân từ ngự linh giới bắt được tới, sở càng ngốc lăng tại chỗ nửa ngày không. Phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu nàng lộ ra tươi cười, ôn lão tổ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt, kia tiểu sư đệ hiện tại ở nơi nào đâu? Ôn hành nói, Phong Vô Ngân là Vân Thanh chém chết, Vân Thanh bị từ thái bắt được thừa can giới thú hoàng lâu. Ta cần thiết muốn đi lên tìm được hắn, nhưng mới vừa nghe nói, muốn đi thú hoàng lâu, ta yêu cầu đi khắp thừa ân thừa trạch còn có thừa huệ giới. Tìm được bọn họ đảo chủ, như vậy không tránh được muốn trì hoãn thời gian, ta suy nghĩ, có hay không càng thêm mau lẹ phương pháp, sở càng cười rung đầy mặt. Ôn lão tổ, việc này ngươi không cần lo lắng, trên thực tế, chúng ta có cái tin tức tốt, vốn dĩ nghĩ ngươi tới rồi thừa trạch giới nói cho ngươi. Bất quá xem ngươi như vậy nôn nóng, hiện tại nói cho ngươi có thể để cho ngươi thảnh thơi một chút. Ngươi biết. Thừa trạch giới năm đảo đảo chủ là ai sao? Ôn hành bất đắc dĩ nhìn sở càng. Đều lúc này, tiểu càng ngươi liền không cần lấy ta nói giỡn. Ngươi biết rõ ôn lão tổ đầu óc không tốt lắm xử, sở càng cười đứng lên. Lão tổ ngươi chờ, ta tìm cơ trưởng môn cùng Thanh Nhai Tử tới, ôn hành gật gật đầu. Ân, đi thôi, người nhiều lực lượng đại. Hắn một người chỉ không được sự tình. Nói không chừng ở đại gia dưới sự trợ giúp liền thu phục cơ vô song thực mau liền tới rồi. Hắn không hiểu ra sao, tán nhân tìm ta có việc. Sở càng cười nói, cơ trưởng môn đừng vội, này không phải có việc yêu cầu ngươi nói sao, cơ vô song quạnh quẽ hỏi. Chuyện gì yêu cầu ta nói? Ôn hành hồ nghi nhìn nhìn sở càng, đứa nhỏ này bán cái gì cái nút đâu? Sở càng lại không xem ôn hành. Mà là đối cơ vô song nói, cơ trưởng môn, ngươi nếu là không nói, ta liền nói a, đến lúc đó ngươi chớ có trách ta lanh mồm lanh miệng. Thừa Trạch giới mặt khác Tam Đảo đảo chủ là ai? Vốn dĩ chúng ta không phải nói tốt cấp Ôn lão tổ một kinh hỉ sao? Cơ Vô Song gật gật đầu. Ân, có việc này, tán nhân, hiện tại Thừa Trạch giới 5 cái đảo chủ, phân biệt là Thượng Thanh Tông Sở Càng, Thần Kiếm Môn Cơ Vô Song, Định Khôn Tông Cung Định Khôn, Nga, cũng chính là ta sư tôn, còn có Trương gia 2 cái lão tổ, Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh, bọn họ 3 cái phân biệt chiếm 1 cái treo không đảo. Đánh bại trưởng môn lên làm đảo chủ. Liền chờ ngươi đến thượng giới cùng bọn hắn hội hợp. Ôn Hành hai mắt một chút liền sáng. Ngươi nói chính là thật sự. Thật tốt quá, chỉ là, Định Khôn Tông là cái quỷ gì? Cung Định Khôn khai sáng Thần Kiếm Môn. Tới rồi thượng giới thế nhưng làm đệ tử chiếm một cái sửa tên kêu Thần Kiếm Môn. Chính mình chiếm một cái trực tiếp kêu Định Khôn Tông. Như thế nào nghe như vậy không thích hợp đâu. Chẳng lẽ không nên kêu Thần Kiếm Môn số 2? Đối này Cơ Vô Song cũng bất đắc dĩ. Sư tôn nói, hắn bảo đao chưa lão, thượng giới kiếm thuật tinh diệu, hắn phải hảo hảo hỏi. Chúng ta phi thăng đến Thừa Trạch giới sau. Sư tôn cùng Trương gia 2 vị lão tổ thi đấu, nói nhìn xem ai trước nắm giữ càng nhiều kiếm thuật. Sau đó bọn họ liền ở thượng giới các tông môn thâu sư. Không bao lâu liền chiếm 5 cái đảo, hiện tại bọn họ còn nghĩ hướng thượng giới đi tiếp tục cầu đạo. Cơ Vô Song sư tôn Cung Định Khôn là cái tiêu chuẩn kiếm si, cả đời phóng đãng không kềm chế được ái kiếm đạo, nhìn đến ai kiếm pháp tinh diệu đều phải tiến lên lãnh giáo một vài. Cùng hắn tương đối chính là Trương gia 2 cái lão tổ Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh. Này 2 lão đông tây là một đôi song sinh tử. Tính tình tính cách không quá giống nhau, tuổi trẻ thời điểm còn cho nhau hố quá, bất quá sau lại tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hảo trở lại. Trương gia gia chủ Trương Sơ Trần tại hạ giới dưỡng con thỏ, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nhà hắn 2 cái trưởng bối trực tiếp đem thượng giới treo không đảo cấp công chiếm xong xuôi thượng. Đảo chủ, chỉ có thể nói Trương gia tàng long ngọa hổ, sâu không lường được a, được đến tin tức này. Ôn Hành thật sự vui vẻ, thật sự là quá tốt, Vân Thanh được cứu rồi, nói, hắn đem thông thiên đối hắn nói sự nói cho đại gia. Nghe vậy Cơ Vô Song bình tĩnh nói, tán nhân, thứ ta nói thẳng, hiện tại ngươi nhất yêu cầu chính là chiếu cố hảo tự mình. Vân trưởng lão cơ trí dũng cảm, hắn sẽ không có việc gì, nếu là ngươi lỗ mãng hấp tấp xông lên đi. Ngược lại là mắc mưu người khác, Sở Càng cũng ở bên cạnh gật đầu. Đúng đúng, lão tổ, ý nghĩ của ta cùng cơ trưởng môn giống nhau. Thừa Huệ giới đều là một đám biết bói toán. Chúng ta liền lo lắng ngài đi thượng giới. Cái gì cũng không biết đã bị người âm mưu siêu. Thanh Nhai Tử cười nói. Các ngươi như thế nào đối tán nhân như vậy không yên tâm đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, tán nhân nếu là đi thượng giới. Nhất định có thể ở một chúng thiên cơ đạo tu sĩ chung mở một đường máu tới. Ôn Hành miệng quạ đen. Hắn nhưng lĩnh giáo qua, còn có người đoán mệnh sẽ so Ôn Hành còn chuẩn sao? Cơ Vô Song nói, Thơ Tiến dẫn sự tình ngươi không cần lo lắng. Ở Thừa Ân Thừa Trạch hai giới, chúng ta sẽ giúp ngài thu phục, ngài lớn nhất nguy hiểm. Ở Thừa Huệ giới cùng Thừa Can giới, Thừa Huệ giới nghe nói ra một cái tu hành kỳ tài. Một phi thăng liền đem Hàn Chôn Tử kéo xuống thần đàn, nếu là tán nhân đối thượng hắn, chúng ta mới thật lo lắng, bị các đồng bạn phân tích nói rõ lý lẽ lúc sau. Ôn Hành cảm thấy là cái này lý, việc này cấp không được, nói nữa, hiện tại nếu là đi lên cũng không phải tốt nhất thời cơ. Chờ Thừa Lan có hồi phục lúc sau, Ôn Hành có thể cùng Sở Càng bọn họ cùng đi Thừa Trạch giới. Đến lúc đó một bậc hướng lên trên đi, nói lên cái này, Thanh Nhai Tử có chuyện muốn nói. Tán nhân, ta vốn dĩ chính là vì ngươi phi thăng, hiện tại đã gặp được ngươi, ta muốn đuổi theo tùy ngươi. Ôn Hành cười cảm tạ hắn. Sau đó nói chính hắn tính toán, hắn muốn cho Thanh Nhai Tử bọn họ lưu tại treo không trên đảo. Tương lai hắn nếu là tiếp quản Thừa Lan trị hạ 18 đảo thời điểm. Thanh nhai tử bọn họ chính là hắn mạnh nhất tấm chắn, hắn có dự cảm. Này 18 treo không đảo hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Hắn cùng Thừa Lan còn có đoạn không nói. Khẳng định có một trận chiến, Vương gia chủ, Lý trưởng lão, Trương gia chủ còn có cậu tử cùng Bất Phàm bọn họ đều tại hạ giới hảo hảo phát triển chính mình thế. Lực, tương lai nếu là không tránh được cùng Hiên Viên Luật một trận chiến. Chúng ta không thể đơn thương độc mã đối mặt thiên giới trăm vạn đại quân. Nếu là có thể, ta hy vọng các ngươi có thể từ nội bộ tan rã địch nhân, đây là ôn hành tính toán. Hắn trước nay đều không muốn cùng người đao kiếm tương hướng. Chính là nếu là thật tới rồi kia bước, hắn cũng không nghĩ mang theo các bạn nhỏ đi chịu chết, hắn một đường đi tới. Gặp hai cái tiên tôn, tiếp quản tám thế giới. Tuy nói cửu tiêu giới chìm vào hỗn độn hải, chính là hắn cũng tiếp quản, này tám thế giới, mỗi một giới đều có thể giúp được với vội người ở. Đây là hắn tự tin, vạn nhất tương lai thật đánh nhau rồi, cùng lắm thì ôn hành liền mang theo hắn tiếp quản mấy giới toàn bộ chìm vào hỗn độn hải. Ai sợ ai, nhưng là đạo mộc bộ dễ tiếp quản này mấy giới tốt nhất có thể hòa bình. Bằng không chẳng phải là lãng phí bọn họ cho tới nay nỗ lực cùng trả giá. Thanh nhai tử nghe xong ôn hành những lời này lúc sau có chút buồn bực. Còn tưởng rằng có thể cùng tán nhân cùng nhau đi lên. Lại không ngờ chỉ có ta bị lưu tại thừa ân giới, hắn cũng muốn có cùng nhau phi thăng tiểu đồng. Bọn nói chuyện a, nhìn xem cơ vô song cùng sở càng bọn họ nhiều. Thanh nhai tử lời nói chưa nói ra tới liền thấy được sở càng u oán ánh mắt. Nếu không, quét đường phố hữu, chúng ta đổi một chút. Ngươi tới đối mặt cơ trưởng môn cùng mặt khác ba cái kiếm tiên. Thanh nhai tử trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình. Sở càng nơi thừa trạch giới bốn cái tiểu đồng bọn chung. Cơ vô song không cao hứng nói chuyện. Cung định khôn gặp người liền phải tỉ thí. Trương gia hai cái kiếm tiên cùng hắn có sự khác nhau, sở càng khổ đại cừu thâm lôi kéo ôn hành. Lão tổ, ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta không cần lưu tại thừa trạch giới. Ta mau buồn đã chết. Ta muốn đi tìm Nhu Nhu cùng vân sư đệ được không? Có thể nói, ngươi tìm cá nhân tới đỉnh ta một chút. Ta mau duy trì không được, không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này. Ôn hành nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, các ngươi nhìn đến tạ nói năng cẩn thận cùng Linh Ngọc sao? Còn có Cảnh Thanh, bọn họ ba cái từ ly thương giới tới rồi thượng giới. Kết quả một đi không trở lại, sở càng nhảy đi lên. Linh Ngọc lên đây, ta như thế nào không thấy được hắn? Tạ gia chủ cũng ở đâu? Thanh nhai tử cùng cơ vô song liếc nhau, nguyên lai thượng giới còn có người quen đâu? Đang muốn hảo hảo trò chuyện, nước gợn hoành tới, nước gợn hoành đối với mọi người hành lễ, Thừa Lan tiên tôn đáp lời, nói phong vô ngân tiên quân gieo gió gặt bão, chuyện của hắn dừng ở đây, chư vị tiên quân vì phong tiên quân sự tình làm lụng vất vả nhiều ngày. Hôm nay Thủy Nguyệt Tông lược bị mỏng yến, còn thỉnh chư vị tiên quân đại giá quang lâm mơ siêu, nước gợn hoành nói xong việc này lúc sau tưởng. Xoay người rời đi, kết quả bị ôn hành kêu ở, từ từ thủy đạo hữu, nước gợn hoành quay đầu lại đứng yên. Ôn đạo hữu tìm ta có việc, ôn hành từ trong túi chữ vật móc ra hắn thơ tiến dẫn. Ngươi, có thể giúp ta điểm một chút thơ tiến dẫn sao? Ôn hành thơ tiến dẫn điểm thực thuận lợi, Liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử là người một nhà, nước gợn hoành cùng hắn cũng có giao tình. Dư lại hai cái đảo chủ Thẩm Vấn Tâm cùng An Khuê vốn dĩ chính là tùy đại lưu người. Nhìn đến hơn phân nửa đảo chủ đều điểm, bọn họ cũng mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, ôn hành một chút liền gom đủ thừa ân giới năm cái đảo chủ linh khí. Thừa ân giới tự trở nên ánh vàng rực rỡ, yến hội thời điểm. Thừa ân giới đảo chủ còn có khanh như thế bọn họ ngồi ở chủ trên bàn. Vừa lúc 10 cái người một người không nhiều lắm một người không ít. Ôn hành tắc ngồi ở đao thương diệp cùng lôi kính thương bên cạnh. Này hai người còn ở cảm thán hàn chun tử đại sư điêu luyện sắc sảo. Đại sư điêu luyện sắc sảo, thật là quá lợi hại, Ôn Hành bưng nước trái cây cười như không cười nhìn Hàn Chôn Tử. Hàn Chôn Tử vừa lúc nhìn về phía Ôn Hành nơi này, nhìn đến Ôn Hành chính nhìn hắn, hắn mặt mũi trắng bệch, chỉ dám hoảng loạn cúi đầu, Đao Thương Diệp hai mắt sáng quắc. Thiên cơ đạo tu hành dữ dội gian nan, hy vọng một ngày kia, ta cũng có thể trở thành Hàn Đại Sư như vậy Đại Tông Sư, Ôn Hành cười mà không nói. Đao Thương Diệp đời này cũng chưa biện pháp tu hành đến Hàn Chôn Tử tình trạng này. Không nguyên nhân khác, Đao Thương Diệp quá thật sự, nàng làm không được Hàn Chôn Tử như vậy khéo đưa đẩy cùng bát diện linh lung, Hàn Chôn Tử trộm lau mồ hôi. Ngồi ở hắn bên cạnh nước gợn hoành hỏi, Đại Sư chính là thân thể không khỏe. Hàn Chôn Tử liên tục xua tay, không không không. Chỉ là thông qua Phong Tiên Tôn việc này nhận chi tới rồi chính mình nông cạn. Trở về lúc sau ta phải hảo hảo bế quan, Hàn Chôn Tử nói lập tức đưa tới một vòng cầu vồng thí. Đại sư ngài quá khiêm tốn, Hàn Chôn Tử trang bức nói. Đại đạo 3000, tu hành không ngừng a. Đột nhiên có điểm cảm tạ Ôn Hành không làm hắn ở trước mặt mọi người ném mặt. Bằng không Hàn Chôn Tử hiện tại sẽ so chết còn gian nan, 212 ngày thứ hai. Ôn Hành liền phải theo Sở Càng bọn họ đi thừa trạch giới. Đầu tiên tới cáo biệt là Vô Nhai Tông một hàng. Sự tình muốn chấm dứt, bọn họ yêu cầu hồi Vô Nhai Tông. Trong khoảng thời gian này tông môn lớn nhỏ sự vụ đều giao cho Hoàng Diệp Minh cùng Bùi Minh Nguyệt. Lại không quay về liền sợ bọn họ hai cái đâu không được, Liễu Nguyệt Bạch có điểm luyến tiếc. Còn không có thể tĩnh hạ tâm tới cùng Ôn đạo hữu hảo hảo tâm sự thiên. Ngươi muốn đi, nếu không phải Ôn Hành, hắn còn ở Thanh Đạm Phong nửa chết nửa sống làm tàn tật. Ôn Hành giúp hắn lớn như vậy vội, hắn lại không có gì báo đáp, Ôn Hành cười đối hắn nói. Không có việc gì. Về sau có cơ hội ta còn sẽ trở về tìm ngươi nói chuyện, phía mơ siêu ta mới vừa phi thăng. Kỳ thật chỉ muốn nhìn một chút này thượng giới phong cảnh, Liễu Nguyệt Bạch than một tiếng. Ta biết đến, Ôn đạo hữu không phải vây với một tấc vuông chi gian người. Nguyện ngươi có thể ở thượng giới được như ước nguyện, đến lúc đó nếu mệt, không cần quên Vô Nhai Tông Liễu Nguyệt Bạch còn có thể bồi ngươi nói trong chốc lát lời nói, Ôn. Hành chắp tay. Ta sẽ không quên, trừ bỏ Liễu Nguyệt Bạch đối Ôn Hành không tha. Còn có Đao Thương Diệp cùng Lôi Kính Thương. Đao Thương Diệp nói, lần sau gặp mặt, ta hy vọng ta có thể ở tu vi thượng càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó hy vọng có rảnh có thể cùng ngươi luận đạo, nàng kỳ thật vẫn luôn có một loại dự cảm. Bọn họ sư huynh đệ năm người có thể hòa hảo, ít nhiều Ôn Hành, nếu không phải Ôn Hành trị hết Nguyệt Bạch chân. Bọn họ Vô Nhai Tông sẽ dần dần sụp đổ, đến cuối cùng sẽ bị mặt khác tông môn thay thế. Ngay từ đầu Đao Thương Diệp còn cảm thấy Ôn Hành có mặt khác ý đồ. Chính là trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, nàng phát hiện nàng sai rồi. Ôn Hành là cái bằng phẳng quân tử, tu vi sẽ chỉ ở nàng phía trên, Lôi Kính Thương muộn thanh muộn khí nói. Ngươi tuy rằng không phải chúng ta Vô Nhai Tông người. Nhưng là ngươi giúp chúng ta, về sau chính là chúng ta Vô Nhai Tông khách quý, nếu là có yêu cầu chúng ta địa phương, đến lúc đó cho chúng ta truyền cái lời nói, chúng ta có thể hỗ trợ nhất định giúp Lôi Kính Thương cùng Ôn Hành lời nói không nhiều lắm. Chính là hắn có thể cho ra như vậy hứa hẹn đã không đơn giản, Vô Nhai Tông này mấy cái trưởng lão, đều các có đặc tính. Chỉ hy vọng bọn họ có thể ở tu hành trên đường càng đi càng xa. Ôn Hành nhìn bọn họ đi lên truyền tống trận, linh quang vừa hiện lúc sau, bọn họ thân hình liền biến mất, kế tiếp cáo biệt là Khanh Như Thế cùng Tô Bước Thanh. Khanh Như Thế nói, cựu công, Phong Vô Ngân sự tình chỉ có thể như vậy, Ly Mạch Tiên Tôn mặt không đi mặt mũi, kêu ta cùng Tô Bước Thanh hai cái biết nội tình người tới. Chính là liên lụy ra ngươi, ngươi yên tâm đi, nếu là thiên đế phái người tới cha, chúng ta sẽ giúp ngươi giấu giếm mơ siêu, Ôn Hành vỗ vỗ Khanh Như Thế bả vai. Vất vả ngươi như thế, hắn Ôn Hành có tài đức gì? Bạch đến Khanh Như Thế cùng Khanh Như Niệm hai cái đại tôn tử. Hắn công đạo nói, ly hận giới sự tình ngươi không cần quá nhiều can thiệp. làm tốt chính mình bản chức công tác liền hảo. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình, có rảnh nhiều về nhà nhìn xem ngươi nương cùng ngươi tổ mẫu. Nhiều cùng ngươi đệ đệ trò chuyện, Khanh như thế nghiêm mặt nói. Đây là tự nhiên, cựu công không cần nhiều nhớ mong, nhưng thật ra ngài muốn nhiều chú ý thân thể. Thượng giới tình huống phức tạp, nếu là có thể giúp đỡ vội, cứ việc cho ta truyền tin, Ôn Hành cười gật đầu. Yên tâm đi, Tô Bước Thanh liền không có Khanh như thế như vậy vui vẻ. Từ lúc bắt đầu, hắn chính là bị liên lụy người. Vốn dĩ hắn có thể ở hắn Ngưng Thúy lâu dẫm lên thêm cao giày an tâm đương hắn lão đại. Chính là vì Ôn Hành sự, hắn trên dưới chạy, dễ dàng sao, hắn hừ một tiếng, ta cũng không biết ta đi lên là làm gì, Ôn Hành an ủi hắn. Ngươi là vì Ninh Mạc Sầu Ninh Tiên Quân đi lên, nếu là ngươi không tới, Ninh Mạc Sầu liền phải tới, nghe xong Ôn Hành nói như vậy. Tô Bước Thanh tâm tình hảo chút. Như vậy tưởng tượng đảo cũng đúng, Tô Bước Thanh chính xác đối Ôn Hành nói. Ngưng Thúy lâu hảo ngươi còn không có tinh tế phẩm quá. Ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng, đừng đã chết, chờ ngươi hồi nỗi buồn ly biệt giới. Ta thỉnh ngươi ở Ngưng Thúy lâu uống rượu, Ôn Hành cười. Hảo, Ôn mỗ nhất định liều mình bồi quân tử, Khanh như thế chắp tay. Cựu công, chúng ta đây đi về trước phục mệnh. Ngươi muốn bảo trọng, Ôn Hành vẫy vẫy tay, mắt thấy hai người đi hạ giới. Ôn Hành cảm thấy chính mình giống như là không xào lão phụ trơ mắt nhìn hài tử lao tới phương xa. Này trong lòng a, toàn chít chít lại kế tiếp cáo biệt Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử vẫn như cũ thực u oán. Các ngươi đều lên rồi. Liền thưa ta sớm muộn gì có một ngày muốn đi lên, Ôn Hành nhạc nói. Ngươi xử lý tốt tông môn sự tình tưởng đi lên thực dễ dàng a, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Từ Thừa Ân giới đến Thừa Trạch giới thông đạo chỉ có Thủy Nguyệt Tông có. Hắn cùng nước gợn hoành quan hệ giống nhau, Thanh Nhai Tử đã nghĩ kỹ rồi. Vì hoàn thành cái này mục tiêu, kế tiếp hắn phải hảo hảo cùng Thủy Nguyệt Tông nước gợn hoành đánh hảo quan hệ. Đến lúc đó tưởng đi lên liền đi lên, Thanh Nhai Tử nói. Kia hành, sở càng so Thanh Nhai Tử càng thêm u oán. Quét đường phố hữu, nếu không ngươi cùng ta thay đổi, ngươi thật không suy xét sao? So với ở thượng giới, sở càng thích ngốc tại Thừa Ân giới. Đương nhiên, nàng càng thích Thượng Thanh Tông cùng sư tôn sư huynh sư đệ bọn họ ở bên nhau, Thanh Nhai Tử cười. Như không cười nhìn Cơ Vô Song. Không được, sở trưởng lão, ngài bảo trọng sở càng. Cơ Vô Song chính là cái khối băng a, cùng hắn ở bên nhau thật sự không lời gì để nói a. Thiên người này cùng nàng sư tôn Thiệu Ninh có không thể không nói sự. Làm cho nàng cái này làm đồ đệ hảo xấu hổ a, sở càng rối rắm bị Ôn Hành xem ở trong mắt. Hắn cười sờ càng đầu tóc, không có việc gì, về sau có rảnh ngươi có thể thường xuyên tới hạ giới du ngoạn. Nơi này có Thanh Nhai Tử. Ta cùng thủy trưởng môn bọn họ giao tình khá tốt, ngươi nếu là lại đây, bọn họ sẽ vui, nghe được lời này. Nước gợn hoành cười gật đầu, sở trưởng môn nếu là nghĩ đến Thừa Ân giới tới, vì thời hoan nghênh, vị này đại lão vẫn luôn đứng ở truyền tống trận bên cạnh đâu. Ôn Hành cảm thấy nước gợn khoảng cái rất thú vị người. Ngay từ đầu nước gợn hoành đối hắn theo đuổi không bỏ. Chính là sau lại hắn cự tuyệt lúc sau, này hai người nhưng thật ra thành bạn tốt, tuy rằng có một số việc không thể đối hắn nói, chính là làm hắn chiếu cố ở Thừa Ân giới Thanh Nhai Tử còn có sở càng bọn họ. Nước gợn hoành cũng là vui, Ôn Hành đối nước gợn hoành chắp tay. Thủy đạo hữu, Ôn mỗ liền trước lên rồi, nước gợn hoành trở về một cái lễ. Hắn nghĩ đối Ôn Hành nói. Có chút thoại bản tới không nên nói, chính là ta người này tàng không được lời nói, trong lòng tưởng cái gì liền tưởng nói ra, Ôn đạo hữu, từ linh cảnh một đêm kia, là ta ngủ đến nhất kiên định một đêm mơ siêu, Ôn Hành cười nói. Tương lai thủy đạo hữu sẽ có vô số ngủ đến kiên định ban đêm. Ngươi phải tin tưởng Ôn mỗ xem bói vẫn là có điểm linh nghiệm mơ siêu, nước gợn hoành cười. hắn tươi cười ngượng ngùng như là ngày xuân kiều hoa. Vậy mong ước ôn đạo hữu ở thượng giới sớm ngày tìm được ngươi đạo lữ. Nếu là có rảnh, thường tới ngồi ngồi, Ôn Hành gật đầu. Đó là tự nhiên, nói cho hết lời. Ôn Hành nhìn chung quanh, truyền tống trận chung quanh trừ bỏ mấy người bọn họ, liền rốt cuộc không người khác. Hắn tò mò hỏi, không phải còn có cái thừa huệ giới Hàn Đại Sư sao? Nước gợn hoành nói, Hàn Đại Sư hôm qua yến hội lúc sau liền sớm đi trở về. Đại sư nhìn trộm thiên cơ tự nhiên so với chúng ta muốn bận rộn rất nhiều, Ôn Hành khóe miệng trừu. Trừu thầm nghĩ trong lòng, thôi đi, kia lão thần côn chạy trốn mau, là sợ chính mình tìm hắn phiền toái đi. Bất quá không có việc gì, dù sao hắn muốn đi thừa huệ giới, hắn đến lúc đó muốn nhìn, gia hỏa này sẽ giống hắn nói như vậy an phận thủ thường tu hành vẫn là tiếp tục lừa dối người Ôn. Hành đối với nước gợn hoành cùng thanh nhai tử chắp tay. Ta trước lên rồi, cơ vô song đã sớm đứng ở truyền tống trận chúng. Nghe được Ôn Hành nói như vậy, hắn hướng bên cạnh xê dịch, Sở Càng cũng đứng ở hắn bên người. Ôn Hành xem xét bọn họ hai người sắc mặt, gì, các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Sở Càng cùng cơ vô song ánh mắt kia tràn đầy bát quái. Nghe được Ôn Hành như vậy vừa hỏi. Cơ vô song hoãn thanh nói, tứ linh cảnh đệ nhất đêm, ngươi cùng thủy trưởng môn phát sinh chuyện gì? Ôn Hành, cơ vô song thế nhưng cũng như vậy bát quái. Trong trận linh quang chợt lóe, Ôn Hành bọn họ thân ảnh liền biến mất, thanh nhai tử cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi nước gợn hoành, thủy trưởng môn, tứ linh cảnh chung ngươi cùng tán nhân phát sinh cái gì? Nước gợn hoành hơi hơi mỉm cười. Tuyệt không thể tả, sau đó xoay người liền đi rồi. Lưu lại thanh nhai tử không hiểu ra sao, như thế nào cái tuyệt không thể tả pháp a? Nhưng thật ra cùng ta nói rõ ràng a, truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Ba người thân hình đã dừng ở thừa trạch giới Tu Sa Tông đại điện trước. Tu Sa Tông đã từng không gọi Tu Sa Tông, mà kêu Trấn Sa Xem, là thừa trạch giới đệ nhất đại tông môn. Sao lại vì cái gì sẽ sửa tên kêu Tu Sa Tông đâu? Là bởi vì, Trương Tu Sa đem bọn họ phía trước tông chủ cấp tấu nằm sấp xuống, Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh. Là ngự linh giới Tấn Lăng Trương gia hai cái lão tổ. Này hai người là huynh đệ, Trương Tu Ninh là ca ca, Trương Tu Sa là đệ đệ. Vị này đệ đệ, chính là cái khó lường nhân vật. Lúc ấy thấy không quen ca ca cà lơ phất phơ cả ngày phong lưu làm có tổn hại Trương gia mặt mũi sự. Liền đem hắn ca cấp cầm tù ở Trương gia trong từ đường mặt mấy ngàn năm a. Lăng là đem hắn ca từ phong hoa chính mậu thanh niên. Cầm tù thành tóc bạc ra mồi lão nhân, Trương Tu Sa người này lòng dạ thâm cảnh giới cao. Ôn Hành mới vừa bước vào tu chân giới tông môn cũng chưa định thời điểm. Trương Tu Sa cũng đã là tu chân giới đại ca kiếm tu. Khi đó Trương Tu Sa cùng cơ vô song sư tôn cung định khôn còn có Thiêu Giao Tông đã từng lão tổ Thiêu. Giao tử là tu chân giới số lượng không nhiều lắm xuất khiếu đại năng. Nhưng nghiêu bước, lúc ấy này ba người cũng là thiết tam giác. Sao lại Thiêu Giao tử ngã xuống? Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh hòa hảo trở lại. Thiết tam giác liền biến thành Trương Tu Sa. Trương Tu An Hòa cung định khôn, hiện tại xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh chính là này ba người. Nếu không liền nói tu tiên hảo đâu. Nhớ trước đây Ôn Hành nhìn đến ba người thời điểm, này ba người đều là lão nhân. Chính là phi thăng làm cho bọn họ trọng sinh. Này ba người thành phong thần tuấn Mỹ ba cái Mỹ đại thúc Ôn Hành lúc trước nhìn đến phản lão hoàn. Đồng ba người lúc sau sửng sốt. Đến bây giờ nhìn đến ba người mặt còn phản ứng không kịp. Trương Tu Sa lưu trữ một phen Mỹ tròm dâu. Đứng ở nơi đó có một cổ khổ đại cưu thâm. Phi, yêu quốc yêu dân khí chất. Mà Trương Tu Ninh đâu? Cùng hắn đệ đệ lớn lên rất giống. Chẳng qua hắn dài quá một đôi mắt đào hoa. Thoạt nhìn rất có phong lưu chi tướng, đến nỗi cung định khôn. Gia hỏa này một thân hắc y. Phi đầu tán phát, nhìn đến Ôn Hành ánh mắt đầu tiên liền ồn ào khai. Tới tán nhân, nhưng tính tìm được ngươi, nhanh lên đã tới hai chiêu. ta gần nhất học không ít kiếm chiêu. Mau tới bồi ta luyện luyện. Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh bọn họ hai cái lão xương cốt kinh không được ta tấu. Vẫn là ngươi tốt nhất, Trương Tu Sa bọn họ còn không có tới kịp nói ra hoan nghênh ôn hành nói. Đã bị Cung Định Khôn bạc lừa. Trương Tu Đường Sa, liền ngươi kia tam chân miêu công phu còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Tu Ninh ha hả cười nói. Chẳng lẽ là đã quên hôm qua là ai bị ta đánh ngã xuống đất bò không đứng dậy đi. Cung Định Khôn ngạnh cổ, ta đó là cho các ngươi. Không phục tới chiến, nói truyền tống trận phía trước tức khắc một mảnh đao quang kiếm ảnh. Cơ Vô Song lắc đầu, Quạnh Quẽ Thiệt Tình Kiếm nhìn đến này ba cái lão nhân thật sự đau đầu. Đánh không được mắng không được, còn muốn mỗi ngày hống ôn hành nhìn đánh hô mưa gọi gió ba cái kiếm thiên. Bọn họ như thế nào vẫn là bộ dáng này, tại hạ giới không đánh đủ. Còn muốn đánh tới thượng giới, Sở Cang cười nói. Bọn họ vẫn luôn như vậy, lúc này Sở Cang bên người đột nhiên bốc cháy lên phù triện. Phù triện chung có người kinh hoàng thất thố thanh âm truyền đến. Đảo chủ, ngài mau trở lại, đại trưởng lão bọn họ làm phản. Sở Cang cắn răng, ta đã biết, lập tức trở về, Sở Cang đối với ôn hành vươn tay. Ôn lão tổ, ngươi thơ tiến dẫn cho ta. Ta trước giúp ngươi điểm mơ siêu vừa lúc bọn họ bốn cái đều ở chỗ này. Ngươi có thể từ nơi này trực tiếp đi Thừa Huệ giới, ôn hành cười lắc đầu. Không, Tiểu Cang, ta muốn cùng ngươi cùng đi ngươi tông môn nhìn xem mơ siêu, Sở Cang sang sảng cười nói. Liền một cái tiểu phá đảo có cái gì đẹp, liền phía dưới đám kia người không phục ta. Động bất động cho ta tìm điểm sự, ngươi yên tâm đi. Ta một người là có thể bãi bình, lão tổ không bằng sớm chút đi tìm được tiểu sư đệ. Hảo thầy trò đoàn tụ, ta có thể tưởng tượng tiểu sư đệ, chờ ngươi tìm được hắn, nhất định phải làm ta xoa hai thanh tiểu sư đệ, ôn hành nhìn Sở Cang hai mắt nghiêm túc nói. Tiểu Cang, ngươi cũng là đệ tử của ta, nghe vậy Sở Cang tươi cười dần dần phai nhạt. Nàng cúi đầu xin lỗi nói, thực xin lỗi, ôn lão tổ. Ta làm ngươi lo lắng, ta, Sở Cang nói không nổi nữa, ôn hành tiến lên ôm ôm nàng, lão tổ hiểu, đi thôi, lão tổ đi xem chúng ta Tiểu Cang đánh hạ Giang Sơn, hắn như thế nào nhìn không ra tới. Sở Cang đứa nhỏ này nhất quán tiêu sái tùy ý, chính là ở Linh Hư lâu trước nhìn thấy nàng, nàng liền rất thiếu cười, ôn hành đã nhìn ra, nàng không vui, hắn đệ tử. Ở thượng giới quá không tốt, nghĩ đến điểm này, ôn hành liền chua xót, tác giả có lời muốn nói. Không phải mỗi cái phi thăng người đều có thể thuận buồm xuôi gió. Tổng hội có không khỏe ứng, không phải nói Sở Cang sư thì không lợi hại, Sở Cang rất lợi hại. Nàng thực nghiêm túc, thực chấp nhất, nhưng là nàng không thích hợp làm đảo chủ, nàng là nhàn vân dã hạc tính tình, đáng thương Sở Cang sư thì chịu ủy khuất. Lão Thiệu đã biết muốn đau lòng, hàn chôn tử. Hừ, ta sư tôn nếu là biết ta bị hai người tấu, cũng sẽ đau lòng, Sở Cang. Ngươi sư tôn đâu, hàn chôn tử, đã chết mấy vạn năm mơ siêu tát làm chúng ta ngự linh giới kiếm tu thiết tam giác ba người tổ tới lộ. Cái mặt, còn nhớ rõ này ba người sao? Wikidic Convert, hết chương.